Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thống khổ, kịch liệt thống khổ, phảng phất đầu liền phải nổ tung giống nhau. Từ Tử Thanh đều không phải là không có chịu đựng quá thống khổ. Bất luận là từ trước cùng yêu đằng sát khí chống đỡ, vẫn là cùng sư huynh nguyên thần tương giao khi bị kiếm hồn xâm nhập, hắn đều từng lãnh hội mà qua. Nhưng bất đồng với Dung Cẩn, trong tiềm thức đối hắn có điều thân cận, sư huynh càng tuyệt không sẽ đối hắn có bất luận cái gì địch ý. Lần này kia ma nhãn phóng xuất ra tới ý thức lại là cực kỳ lãnh khốc, cực kỳ tàn bạo. Chúng nó đem hắn coi chi vì địch nhân, sẽ không đối hắn có phần hào thủ hạ lưu tình. Cho nên từ Tử Thanh có thể cảm nhận được, chính là mãnh liệt địch ý ở cậy ra hắn đầu óc, xâm chiếm hắn thức hải, ở bên trong tùy ý mà phá hư. Này thậm chí không chỉ là muốn đem hắn áp chế, càng là muốn đem hắn nguyên thần đều tìm ra, treo cổ rớt, trừ phi hắn lập tức nhận thua. Nếu không, liền sẽ là không chết không ngừng. Đúng rồi, nếu nói phía trước 11 quan đa bảo lâu vẫn có thủ hạ lưu tình, tại đây 12 quan nội, cũng chỉ dư lại hủy diệt. Đương nhiên, đây cũng là khó nhất trạm kiểm soát, là cuối cùng khảo nghiệm. Từ Tử Thanh lúc này không có nửa điểm phân tâm, hắn toàn bộ tâm lực đều ở đối kháng kia phân thân ý thức chi lực. Hắn điều động ra tới sở hữu ý thức chi lực, được ăn cả ngã về không, sinh sôi cùng kia ngoại lai lực lượng xé rách lên. Đến lúc này, hết thảy né tránh đều là vô dụng. Hắn sở phải làm, chỉ có đối kháng, đối kháng. Từ Tử Thanh kiên trì thật lâu, mồ hôi chậm rãi từ hắn sườn mặt thượng lưu chảy xuống tới. Trong ngoài xiêm y, cũng đều ướt đẫm, cả người phảng phất từ trong nước vớt ra tới, nhìn đều có chút chật vật lên, nhưng hắn thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa. Tuy là sắc mặt hơi hơi trắng bệch, lại chỉ nhẹ thở khẩu khí, theo sau nín thở ngưng thần. Một chút mà, đem lưng một lần nữa đánh thẳng, đích xác rất khó ngao, nhưng này cũng không phải không thể chịu đựng đi. Dần dần mà, cứ việc đau đớn như cũ, Từ Tử Thanh lại cảm thấy, chính mình tựa hồ đã có điểm thói quen, đau đớn đến chết lặng, cũng liền không có quá lớn cảm giác. Hơn nữa, ở đau đớn rất nhiều, Từ Tử Thanh có thể nhận thấy được, chính mình ý thức chi lực ở chậm rãi tăng trưởng. Biên độ tuy rằng không lớn, nhưng thật thật là có. Này liền đủ để chống đỡ hắn chịu đựng như vậy chỗ đau. Tiếp tục kiên trì, Từ Tử Thanh mắt chưa mở to, tâm thần bất động, hắn trong đầu linh hoạt kỳ ảo một mảnh, rồi lại một loại ý niệm chợt lóe mà qua. Bực này cường độ ý thức chi lực, sư huynh tất nhiên có thể dễ dàng vượt qua. Hắn cùng sư huynh đã vì đạo lữ, cũng tuyệt không có thể ở chỗ này nhẹ giọng từ bỏ. Như thế đã vượt qua một khắc lâu, kia phảng phất cuồng thú giống nhau ý thức chi lực, cuối cùng là dần dần mất đi. Trong nháy mắt này, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, ngay sau đó mở mắt ra tới. Đệ thập nhị quan, cũng qua, phía dưới, vô số các tu sĩ nhìn thấy giờ phút này, đều không khỏi một tiếng than thở. Thật là khó được. Đằng trước mấy vị kiếm tu chưa từng làm được việc, hiện giờ thế nhưng bị một vị mộc thuộc tính tu sĩ làm được. Ngay sau đó, rất nhiều nghị luận cũng là theo tới. Kia thanh y chính là người nào? Tên gọi là gì? Cái nào môn phái xuất thân? Ta cũng không biết được. Nhưng có ai biết sao? Ta cũng không biết. Bất quá hắn làm như cùng Bạch Long phủ đại công tử cùng đã đến. Chẳng lẽ là Bạch Long người trong phủ? Nếu thật sự xuất từ Bạch Long phủ, đảo cũng đều không phải là cỡ nào kỳ quái. Không không, ngươi xem hắn vẫn chưa người mặc Bạch Long phủ phục sức. Nói vậy chỉ là cùng Bạch Long đại công tử cùng đi thôi. Ai, người này thanh danh không hiện, cư nhiên có thể có này có thể. Nói vậy qua đi cũng nên có chút danh khí. Không biết hắn ở hắc bảng phía trên, lại là cái gì danh hào. Như thế đủ loại suy đoán, đủ loại phỏng đoán, nhưng cũng không một người có thể chung. Nói đến Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt toàn vì Chu Thiên Tiên Tông đệ tử, mà Chu Thiên Tiên Tông cho dù là ở Càn Nguyên đại thế giới, đều là nhất đẳng nhất thế lực lớn. Đại môn phái này thật sự là cái cực hảo xuất thân. Nhưng đáng tiếc, từ khi sư huynh đệ hai người đi vào tiên tông lúc sau, ngày thường không phải bế quan chính là du lịch. Tông nội quần vực tiểu bỉ cũng chưa từng tham gia, càng không có gì lộ mặt cơ hội. Tiên tông dữ dội to lớn, liền tính là đồng môn người nhận được bọn họ cũng gần ít ỏi mấy người mà thôi. Bởi vậy, cứ việc này hồi phong vân bảng chiến có không ít chu thiên tiên tông người tới tham gia, khá vậy không có bất luận cái gì một cái nhận biết bọn họ hai người. Thế cho nên hiện tại mọi người vẫn không thể biết được bọn họ chân chính lai lịch. Từ Tử Thanh lúc này áp lực diệt hết, không khỏi hơi hơi mỉm cười, thần thái cũng thực thong dong. Lúc này, liền có một đạo màu quang bao phủ mà xuống. Có cái gì sự việc tự phía trên đột ngột xuất hiện, bị một cái bình nhi cẩn thận trang trụ. Nhưng mà Từ Tử Thanh sắc mặt lại là vừa động. Đây là, hắn tim đập đến có vài phần vội vàng. Chỉ vì này rơi xuống đồ vật, phảng phất đối hắn có chút lôi kéo cảm giác. Ý thức chỗ sâu trong, hắn liền bỗng nhiên biết, đây là đối hắn cực hữu dụng chi vật. Lập tức, hắn lập tức dùng tay bắt lấy, cũng không mở ra, đem thần thức hướng bên trong tìm tòi. Lập tức, hắn liền hô hấp cứng lại. Cứ nhiên là, giáp mộc chi tinh, may mà Từ Tử Thanh tâm trí kiên định, vừa mới bị kia ý thức chi lực xâm nhập. Hiện giờ tự thân ý chí càng cường đại hơn, bởi vậy chỉ ngắn ngủi động sắc, lập tức phản ứng lại đây. Vì thế hắn liền đem này bình nhi thu vào vòng chữ vật chung. Trong lòng lại vì lần này nếm thử càng thêm may mắn lên. Từ Tử Thanh tu luyện sinh tử luân hồi chi đạo, muốn chính là âm dương cân bằng. Giáp ất chi khí không càng không pha. Hắn đã từng hấp thu ất mộc chi tinh. Trong cơ thể ất mộc chi khí quá thịnh. Tuy nói sau lại dùng rất nhiều dương mộc đem chi cân bằng. Nhưng rốt cuộc chỉ là hiện giờ giai đoạn. Nếu là lại sau này tiến cảnh, mặt khác thứ mộc chưa chắc có thể ngăn chặn thượng cổ hung vật thị huyết yêu đằng. Nhưng hiện nay có này giáp mộc chi tinh, mặc dù không kịp năm đó ất mộc chi tinh như vậy hình thành trạng thái cố định, phân lượng cũng xa xa không kịp năm đó. Nhưng nếu là phối hợp tiểu càn khôn những cái đó dương mộc, ở Từ Tử Thanh càng tiến thêm một bước khi, liền có cực đại tác dụng. Từ Tử Thanh dương mắt nhìn giữa không trung. Hắn cũng không từng phát hiện là người phương nào nhìn lén. Bất quá, bất luận kia nhìn lén đại năng là đến tột cùng là nhìn ra hắn ngày sau nhu cầu vật ấy, vẫn là chỉ làm một loại quý trọng tưởng thưởng ban cho, hắn đều lãnh này một phần tình nghĩa. Đa bảo lâu, hắn cũng nhớ kỹ. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh vẫn chưa ở chỗ này dừng lại bao lâu, đã bị một đạo quang mang bắn đi ra ngoài. Hắn thân hình cũng xuất hiện ở kia đại trận ở ngoài. Áo vàng lão giả chiều hắn mỉm cười gật đầu. Ánh mắt hiển nhiên đối hắn càng có coi trọng. Từ Tử Thanh hồi lấy cười, liền đi đến sư huynh bên người. An tĩnh chạm hảo, đến nỗi người khác tụ tập mà đến tầm mắt, hắn cũng không để ý những cái đó. Bình chân như vậy, bất quá có vô số tu sĩ đều ở tranh nhau sấm quan. Này đó chú mục cũng vẫn chưa dừng lại bao lâu. Ấn tu cùng tuân lương nhưng thật ra bởi vậy đối Từ Tử Thanh sinh ra vài phần kính ý tới. Bọn họ sấm đến đệ thập quan, tự nhiên minh bạch từ nay về sau giống như gì gian nan. Từ Tử Thanh có thể kiên trì đến cuối cùng trạm kiểm soát, đó là thuyết minh, hắn ý thức chi lực càng ở kiếm hồn nhị luyện kiếm tu phía trên. Từ trước hắn hai cái đối Vân Liệt còn tuổi nhỏ có như vậy kiếm đạo cảnh giới rất là bội phục. Nhưng đối Từ Tử Thanh lại không có nhiều ít hiểu biết. Hiện nay ở chỗ này bị hắn thắng qua, quan cảm tự lại rất có bất đồng. Một khác đầu, Bạch Long Xanh cùng với thuộc hạ cũng đối Từ Tử Thanh càng vì xem trọng. Nghĩ nghĩ, Bạch Long Xanh nhìn về phía Vân Liệt, cười hỏi, Vân Huynh không đi thử thử sao? Quảng cáo, chính hắn so ấn tu, tuân lương ý thức chi lực tự nhiên cường chút, lại không biết so với Từ Tử Thanh như thế nào. Nếu là Vân Liệt cũng đi thăm dò một lần, hắn nhưng thật ra có thể lại suy tính suy tính. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng nhìn về phía sư huynh. hắn nhưng thật ra biết, sư huynh tất nhiên có thể xông qua. Vân Liệt hơi hơi dương mắt, nhưng đi thử một lần. Bạch Long Xanh nghe vậy vui vẻ, đó là nói, Vân huynh thỉnh. Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, hắn thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở kia áo vàng lão giả trước người, cũng đi tìm tòi ma nhãn. Áo vàng lão giả thấy hắn bộ dáng, hơi làm đánh giá, trong mắt liền hiện lên một tia quang mang. Hắn cười nói, đi bãi, theo sau phất tay áo, đem người đưa vào. Tiếp theo nháy mắt, Vân Liệt cũng xuất hiện ở ma nhãn dưới. Lúc trước nhân từ Tử Thanh nhất cử, cùng với Ấn Tu, Tuân Lương hai người cùng nhập 10 quan. Bạch Long phủ đoàn người thực sự nho nhỏ ra nổi bật. Hiện nay nơi đó lại có người đi trước, tất nhiên là lại càng hấp dẫn rất nhiều người tới quan khán. Đặc biệt người có tâm thả đã phát hiện, kia bạch y kiếm tu cùng thanh y tu sĩ ở chung thân mật, càng thêm có hứng thú tới. Mà kia đồ ảnh, ma nhãn ý thức chi lực đảo qua sau, cửa thứ nhất đã phá. Ngay sau đó, cửa thứ hai, cửa thứ ba, tựa hồ hoàn toàn không có hao phí cái gì sức lực. Vân Liệt được một kiện tưởng thưởng sau, lập tức vào đệ tư quan, lại có thứ năm quan, thứ sáu quan, liên tiếp xông qua, lại đoạt giải thưởng, thứ bảy quan, thứ tám quan, thứ chín quan, đệ thập quan, cửa thứ 11, hắn liền giống như một thanh lợi kiếm, thẳng chỉ hướng thiên hậu, chính là vô năng ngăn cản. Tới rồi đệ thập nhị quan khi, Vân Liệt như cũ ngồi ngay ngắn ở ma nhãn dưới, biểu tình bất động, quanh thân chỉ có một sợi hắc kim kiếm ý xoay quanh, giống như một mạt khói nhẹ, như có như không, không chút nào thu hút, rồi lại đem hết thảy ý thức chi lực đều chém giết hầu như không còn. Thế nhưng như là nhẹ nhàng bâng quơ giống nhau, cho đến Vân Liệt lại qua 12 quan, được đến kia cuối cùng tưởng thưởng, bên ngoài người cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Lúc trước kia thanh y đó là xông qua đệ thập nhị quan, cũng là dùng hết sức lực, như thế nào này một vị lại như là chỉ ở nơi đó đi rồi một chuyến, khi trở về liền vạt áo đều vẫn chưa loạn thượng một loạn. Đãi Vân Liệt lần thứ hai xuất hiện ở đại trận ở ngoài, đông đảo tu sĩ nhìn lại, ánh mắt liền đều có cổ quái cảm giác, này không khỏi quá đến cũng quá nhẹ nhàng. Nhưng cùng lúc đó lại có vài đạo cực sắc bén tầm mắt ở Vân Liệt trên người đảo qua mà qua. Từ Tử Thanh lúc nào cũng chú ý sư huynh, tất nhiên là lập tức cảm thấy. Hắn nhạy bén hướng kia vài đạo tầm mắt tới chỗ nhìn lại, liền phát hiện vài cổ cực mịt mờ lại cực cường đại lực lượng bị chất chứa ở vài vị cường hãn thanh niên tu sĩ trong cơ thể. Bọn họ mỗi một cái đều so vừa rồi hắn chứng kiến sở hữu sấm quan già càng cường, mạnh hơn mấy lần, thậm chí là khó có thể phỏng đoán. Những người đó là sư huynh kình địch, cũng là hắn kình địch. Hơn nữa, chỉ sợ là tới rồi hiện tại, bọn họ mới đem sư huynh xem ở trong mắt. Nhưng là chính hắn, có lẽ là tu vi còn không đủ, có lẽ là vì cái gì mặt khác duyên cớ, còn chưa từng bị bọn họ như thế nào coi trọng. Bất quá một khi gặp gỡ, sư huynh tuyệt không sẽ lùi bước. Hắn càng là tuyệt không sẽ ném hắn cùng sư huynh thể diện. Vân Liệt vẫn chưa đi trở về tới. Chính như Bạch Long Xanh cùng Từ Tử Thanh suy nghĩ, ý thức chi lực đối đã là kiếm hồn ngũ luyện kiếm tu mà nói, đã là không tính là một loại trạm kiểm soát cùng khảo nghiệm. Này dù sao cũng là đa bảo lâu cùng tiềm lực thật lớn bảng chiến giả giao hảo con đường. Cho dù là đệ thập nhị quan, cũng sẽ không cường đại đến thế nào cũng phải có độ kiếp kỳ tu sĩ hoặc là tán tiên đại năng mới có thể bài trừ. Mà Vân Liệt ý thức chi lực, ở kiếm đạo một đường thượng, đã không thể so tầm thường đại năng kém hơn nhiều ít. Này ma nhãn đánh sâu vào đối hắn mà nói, đương nhiên là vô dụng. Hắn hiện giờ muốn một sấm, chính là thuần lấy kiếm thuật đột phá trạm kiểm soát. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, người không liên quan ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-12-21-52-08 A nước mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212204611311 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212202440. Hủ bánh chưng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140212192909. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212192328. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212184513. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212172131. Akinoyume ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212171530. Vân Tịch Mặc nhớ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212162:13. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212142220. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212141:33. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212136:18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140212124641. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212124425. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212124307. Áo choàng chiến đội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212123935. Có người rảnh rỗi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212121302. Có người rảnh rỗi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212127:14. Xuân tuổi lưu ly giặt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212113801. Bối sắt Fanny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212112617 2.985.516 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212111:17:33. DDL ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212111:15:46. Đêm khuya tĩnh lặng nghe âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212111:10:42. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105601. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105540. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105517. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105459. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105442. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105417. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105400. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105347. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212105335. Xiao Xiao Wanji ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212104941. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140212085958 quảng cáo. Cách chương.